Chú thích, từ chương này trở tiêu đề bản ro bị đôn lên một tức là G15 trang chapter 16 nên mình đổi lại cho giống nhau nhé. Khách chương.